Tu tiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 3, Lý Gia Diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong hệ thống giải thích các công năng, Lý Thiên Minh vô cùng hài lòng, dù sao đám công năng này cũng vô cùng có tác dụng với hắn, mặc dù hiện tại bọn nó cũng chưa chắc đã hoàn chỉnh. Xuyên qua thì hắn có thể kiếm được rất nhiều tài nguyên tu luyện ở thế giới khác, bởi vì hắn nắm giữ khá nhiều tình báo ở các thế giới nhiều hơn. Dân bản xứ biết được nơi nào có nhiều thiên tài địa bảo đang cất giấu. Hồng bao thì khi đám người được mời vào có thể lừa bọn họ cống nạp thiên tài địa bảo cho hắn bằng cách báo trước tương lai để cho bọn hắn tin tưởng, sau đó hô xin bọn họ tí tiền thù lao tình báo. Hai công năng này vô cùng có tác dụng với hắn lúc này nha. Lý Thiên Minh bắt đầu tính toán gian ác rồi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn siêu thoát group chat hệ thống nói. Hệ thống, sao không có ai bên trong group vậy? Lý Thiên Minh sau khi đem tất cả công năng nhìn qua thì mới phát hiện ra không có người trong siêu thoát group chat nên lập tức hỏi hệ thống. Hệ thống ngay lập tức đáp lại. Chủ nhân, do hệ thống mới hình thành nên còn rất non. Không thể tự mình phát ra mời đến thế giới khác được nên ngài phải tự mình đi thế giới khác sau đó mời người thì họ mới vào được, nên bây giờ không có ai bên trong đâu. Ra là thế sao? Xem ra ta vẫn phải tự mình làm công ư? Thôi được rồi, như vậy ta làm sao đến thế giới của bọn họ? Lý Thiên Minh chỉ có thể trong lòng oán giận một cái nhưng sau đó liền bỏ qua đầu. Dù sao hệ thống mới hình thành đúng là rất nôn, mà hắn càng tò mò hơn việc khác nên liền quay sang dò hỏi hệ thống mà nó cũng trả lời. Chỉ cần ngài bấm vào cái nút đỏ này là được. Thế giới mới là tùy thuộc vào tay ngài có may mắn hay không, còn nếu xui xẻo thì đừng hỏi hệ thống. Chấm, siêu thoát group chat hệ thống sau đó liền đem một cái giống như máy gắp gấu bông bên trong có các quả cầu có màu sắc khác nhau. Bên trên cũng có ghi tên các thế giới cho Lý Thiên Minh lựa chọn. Được, vậy rốt cuộc ta xem thế giới nào đầu tiên chờ đón ta đến nào. Lạch cạch, keng. Lý Thiên Minh đem bàn tay đập vào nút đỏ ở máy gắp thú bông để khởi động, mà chiếc nắm từ bên trên rơi xuống sau đó nắm lấy một quả cầu màu trắng lên sau đó ném vào cái lỗ nhận quà. Lý Thiên Minh cúi đầu xuống liền đem quả cầu màu trắng cầm lên thì nhìn thấy quả cầu có in hình một cô gái tóc trắng với đôi mắt màu xanh lam và một con u linh nam tóc đen ngắn. Trên mặt u linh bên phải có một dấu xăm hình cây kiếm và u linh có đôi mắt màu vàng kim. Lý Thiên Minh nhìn thấy trên quả cầu còn có ghi tên Tô Tịch kỳ quái, thì thở dài một hơi. Dù sao hắn sợ chọn phải mấy thế giới như thánh nhân đi đầy đất hồng hoang thế giới hoặc già thiên cấm khu thì xong đời. May mà chọn phải Tô Tịch kỳ quái thế giới. Tuy thế giới này có vài tên cường giả khá kinh khủng nhưng chỉ cần thời gian thì ta đủ vượt qua tất cả bọn họ. Lý Thiên Minh thở dài may mắn sau đó nắm chặt tay kiên cường lẩm bẩm, mà sau đó hắn cũng đem quả cầu Tô Tịch kỳ quái thế giới cất đi, bởi vì hắn nhớ tới thế giới này còn một tên đáng sợ. Việc bây giờ là phải gia tăng tu vi, nếu không gặp hắn thì tiêu. Nhưng trước tiên phải tập trung tăng cao tu vi đã, nếu không đến đó mà cùng Kim Nhãn U Linh hoặc Linh Oanh công chúa đánh lên chẳng khác nào tìm tới để bọn họ đút cho mình đi ăn hành cả. Đem suy nghĩ nhớ tới nguyên tắc xuất hiện từng tràng cảnh thì Lý Thiên Minh bắt đầu tính toán, mà sau khi hắn suy nghĩ kỹ xong, định chuẩn bị thời gian khác đi vào thế giới mới sau đó quanh chân định tu luyện tiếp thì một tiếng nổ to như bom nổ đánh phá hắn tâm tình tu luyện. Rốt cuộc là bên ngoài có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Sao lại có tiếng động lớn thế? Lý gia đang làm chuyện quái quỷ gì vậy? Lý Thiên Minh có chút tức giận vì bị phá hư quá trình tu luyện nên nhanh chóng đứng dậy lẩm bẩm, mà đúng lúc này một âm thanh từ trong đầu Lý Thiên Minh cũng vang lên liên tục. Cảnh báo, có cường giả đang ở gần ngài. Đo lường là phân thân kỳ tu sĩ. Xin hãy chạy nhanh đi chủ nhân. Siêu thoát group chat hệ thống liên tục thông báo với Lý Thiên Minh. Từng đạo cảnh báo màu đỏ liên tiếp hiện ra trong đầu hắn khiến Lý Thiên Minh cũng có chút giật mình hoảng sợ. Ngươi nói cái gì cơ hệ thống? Ở gần ta sao lại có tu sĩ phân thân kỳ? Điều này là thật sao? Lý Thiên Minh sau khi nghe thấy siêu thoát group chat hệ thống thông báo liền vô cùng sốc cùng sợ hãi a, nhưng hắn ngay lập tức nhớ tới một người có thể làm được điều này. Chẳng lẽ là gia chủ Lý gia đang ở gần đây nhìn trộm hắn? Đúng vậy, thưa chủ nhân. Ở bên ngoài có tới tận 2 vị phân thân kỳ tu sĩ đến tấn công Lý gia. Nếu ngài không muốn chết thì hãy nhanh chóng tìm cách rời đi nơi này nhanh lên. Trận pháp của Lý gia cũng ngăn không được bọn họ lâu lắm đâu. Siêu thoát group chat hệ thống từ trong thức hải của Lý Thiên Minh liên tục lên tiếng cảnh báo lần nữa, kèm theo từng đạo màu đỏ báo sáng như thể sắp có. Diệt thế sắp đến, xem ra thiên đạo chi đồ cũng đã nhịn không được nữa mà đã ra tay với Lý gia nhằm lấy lại Hắc Thiên rồi. Nghe được siêu thoát group chat hệ thống nói thì Lý Thiên Minh đã suy đoán ra vấn đề rồi hiện tại rồi, nên trong lòng lập tức hiện lên từng suy nghĩ lẩm bẩm. Từ khi chiếm đoạt lấy cái thân xác này, Lý Thiên Minh sau khi đọc xong ký ức có trong đó đã biết được mình bị siêu thoát group chat hệ thống mang đến thế giới nào. Trong ký ức có Lý gia, Lý Huyền Tử, xé trời. Những điều này khi Lý Thiên Minh hấp thu biết được từ trong ký ức của thân xác chủ nhân cũ này thì hắn đã đoán ra được mình đang ở thế giới nào rồi. Song tu đạo lữ của tôi thông qua cốt truyện, Lý Thiên Minh biết sẽ có một đoạn ngắn ký ức về Lý gia bị diệt, chỉ còn nữ chính là Lý Mộc Tử còn sống do một thiên đạo chi đồ tha mạng mà hắn đoán mình đang ở giai đoạn này. Hơn nữa người đã tha mạng cho Lý Mộc Tử chính là thiên đạo chi đồ Tố Vân, mẹ của nam chính mã anh hùng trong thế giới này, nhưng đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất. Đó là sư huynh của nàng, là một thiên đạo chi đồ khác không giống nàng. Hắn ta là người cuồng ngạo, tự cao tự đại, cho mình là tiên nhân thượng đẳng, coi thường tu chân giả của trái đất và người địa cầu. Hắn là người luôn chấp hành mệnh lệnh của sư tôn, không bao giờ trái lệnh, nên khi được sư tôn giao cho nhiệm vụ, hắn sau đó mới mang theo sư muội đến trái đất nhằm tìm kiếm Hắc Thiên, lập công với sư tôn. Hắn ta mang theo lệnh sư tôn muốn tìm kiếm lại Hắc Thiên để vá lại mảnh trời do Lý Huyền Tử năm xưa xé rách tạo thành, nhưng bao lâu nay cả hai bọn họ vẫn chưa từng tìm thấy một tia tung tích của Hắc Thiên. Mà khi hắn tìm mãi mà không tìm thấy Hắc Thiên liền vô cùng tức giận. Hắn muốn đem Lý gia diệt hết cả tộc để xả giận cho mình, sau đó tự tìm kiếm, nên mang theo sư muội đến Lý gia diệt tộc. Nhưng khi cả hai gần tiêu diệt hết người của Lý gia thì mẹ của Lý Mộc Tử không hề đau buồn mà chỉ cười cầu xin thiên đạo chi đồ Tố Vân cứu mạng cho con của nàng, cũng chính là Lý Mộc Tử. Cũng vào khoảng thời gian này thì thiên đạo chi đồ Tố Vân lúc đó đã yêu và có con với người địa cầu, nên buông lòng trắc ẩn, thương xót nên xin sư huynh nàng tha mạng cho Lý Mộc Tử được sống. Nhưng sau đó hai người lại đánh lên, bởi vì sư huynh nàng không đồng ý lại còn muốn diệt đi con trai và chồng của Tố Vân, nên cả hai mới đánh nhau một trận quyết đấu sinh tử. Cuối cùng do tu vi yếu hơn sư huynh của mình nên thiên đạo chi đồ Tố Ân bị sư huynh của nàng đánh trọng thương. Cơ thể và nguyên thần đều chịu vết thương chí mạng, gần như bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó nàng biết mình sống được không lâu nên dùng bí pháp phong ấn sư huynh vào trong cơ thể của mình nhằm kéo dài thời gian vài năm yên bình sống chung với chồng và con trai mã anh hùng. Mà Lý Mộc Tử sau khi trải qua diệt tộc thì tự mình đứng lên tu luyện nhằm tìm kiếm tên tóc đỏ đã diệt đi gia tộc của nàng, sau đó thì gặp nam chính. Rồi cả hai trở thành song tu đạo lữ, bước chân cùng nhau vào con đường tu tiên. Lý Thiên Minh đem suy nghĩ thu hồi, sau đó mở cửa phòng ra rồi chạy về phía ngược lại nơi chiến đấu của Lý gia và Thiên Tôn chi đồ, mà không hề có ý định rời khỏi Lý gia. Nếu Lý Thiên Minh muốn rời đi thì không ai ngăn cản được, bởi vì hắn có thể sử dụng xuyên qua tô tịch kỳ quái thế giới mà tránh khỏi kiếp nạn diệt tộc này. Nhưng Lý Thiên Minh biết muốn tu luyện vô cùng cần có tài nguyên đi kèm, nên khi cả hai bên đánh nhau thì Lý Thiên Minh muốn tranh thủ đánh cướp hết tài sản và công pháp của Lý gia vào trong tay. Khi Lý Thiên Minh ra khỏi phòng của mình thì bên ngoài bầu trời đã bị nhuộm đỏ, lửa cháy lan ra khắp nơi trong Lý gia. Người của Lý gia thì chạy toán loạn, trên mặt ai cũng mang theo vẻ sợ hãi. Lý Thiên Minh nhìn thấy cảnh này chỉ lắc đầu một cái. Dù sao hắn không rảnh để lo những người này, cho dù thân xác này có huyết mạch của Lý gia, Sau đó hắn quay người chạy về phía bảo khố của Lý Gia trên đường chạy tới bảo khố. Lý Thiên Minh thông qua thần thức nhìn về một phương hướng khác đầy biển lửa đang đứng hai người kỳ quái đang đánh nhau với các tu chân cao thủ của Lý Gia. Nam có mái tóc đỏ mặc áo bào đen, nữ tóc xanh vô cùng xinh đẹp mặc bạch y. Cả hai lúc này cũng không thể gọi là đánh mà phải gọi là nghiền ép tu chân giả của Lý Gia thì đúng hơn. Lý Gia tuy có rất nhiều cao thủ nhưng tu vi hai bên chênh lệch mấy đại cảnh giới nên cũng không đủ để đánh lại hai người, liền liên tục bị cả hai đánh thành mưa máu, nhuốm đậm toàn bộ đại địa. Xem ra phải đi nhanh lên mới được. Người của Lý Gia chắc không cầm chân hai người bọn họ được bao lâu đâu. Lý Thiên Minh nhìn thấy hoàn cảnh chiến đấu khốc liệt như vậy liền suy nghĩ kỹ. Sau đó dùng linh lực gia tốc tiến về bảo khố. Hắn biết Lý Gia hôm nay chắc chắn phải bị biến mất trong tu chân giới rồi, cách chương.